ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 52. Chiến đấu từ ban đầu liền lâm vào gay cấn giai đoạn. Tiêu Lâm thân bản thân liền là lấy huyết ma phương pháp mới có sức chiến đấu. Thân thể già nua không duy trì nổi hắn cường độ cao thời gian dài chiến đấu. Mà Dương Trùng từ nữ tu vi cảnh giới bất quá luyện khí hóa thần, kém xa tít tắp hợp đạo phản hư Tiêu Lâm thân, tự nhiên chỉ có thể dựa vào lực bộc phát tốc chiến tốc thắng. Song phương mục tiêu nhất trí, chiến đấu tự nhiên cũng là hết sức căng thẳng. Lạc Tương Tư cùng Dương Trùng chủ công chính diện, chỉ thấy Lạc Tương Tư toàn thân cương khí hội tụ, bên trong diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm trước hai cấm. Hồ Phong Hoàn Vũ cùng Bàn Sơn Cản Nhạc đồng thời thi triển ra. Phối hợp liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết, mang theo một mảnh hỏa diễm chiều dâng quét sạch hướng Tiêu Lâm thân. Hồ Phong Hoán Vũ, hồ phải là đao một dạng liệt phong, hoán phải là kiếm một dạng mưa lớn, mà ở kim ô bái nhật quyết tác dụng dưới, trong mưa gió đều xen lẫn nồng nặc hỏa khí, ở đụng vào Tiêu Lâm thân đồng thời, thế mà phát ra hỏa lôi từ đồng dạng kịch liệt bạo tạc. Ánh lửa bao phủ thiên địa, thân làm thuần dương cung tam đại thần công một trong, liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật nhanh tự nhiên cũng là lấy hỏa làm chủ. Nhưng lại cùng tam hoàng khai thái đại thuần dương công khác biệt. Kim ô bái nhật tu luyện ra được khí, cũng không có đại thuần dương công như vậy thuần dương khí bá đạo. Lại mang theo một cỗ kỳ lạ tính chất bạo tạc. Chỉ cần là kim ô bái nhật quyết tu luyện ra được khí, chỉ cần người sử dụng nguyện ý, liền có thể phát ra nổ kịch liệt. Loại này bạo tạc vận dụng trong chiến đấu, thậm chí không kém hơn tầm thường võ kỹ, mà nếu là vận dụng ở võ kỹ bên trong, càng là có thể tăng lên mấy lần võ kỹ uy lực. Bây giờ bị Lạc Tương Tư vận dụng ở diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm loại này võ công tuyệt thế bên trong, uy lực càng là đáng sợ tới cực điểm. Chỉ sợ trong tứ nữ, Lạc Tương Tư lực bộc phát chính là mạnh nhất, mà cùng tương đối thì là cầm trong tay hổ phách đao Dương Trùng. Tiểu nha đầu mặc dù không có diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm loại này tuyệt thế cấp bậc đánh giết võ học, nhưng là hổ phách đao bản thân lại là một kiện thánh binh bại hoại. Lại bị Dương Trùng lấy tinh huyết nuôi nấng nhiều ngày, thi triển ra nhân đao hợp nhất, uy lực cũng chỉ là hơi thua Lạc Tương Tư một bậc mà thôi. Hai người liên thủ, uy lực cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy lên tới đủ để uy hiếp Tiêu Lâm thân trình độ. Mà đang ở Tiêu Lâm thân hậu phương, Trần Tiêm Tiêm cũng là hai tay đẩy ngang mà ra. Sau lưng trượng lục kim thân hóa thành bất động thích già Như Lai hiện lên. Hai mắt Phật quang hóa thành liệt diễm hừng hực đốt đốt. Cùng Trần Khuynh Địch vô lượng quang minh ấn cùng loại, Trần Tiêm Tiêm đi được là thuần túy nhất nhất lực phá vạn pháp con đường. Đấm ra một quyền, phá âm tiếng không tuyệt ở tai, nhưng những công kích này vẫn chỉ là để Tiêu Lâm thân mệt mỏi ứng phó. Chân chính để cho hắn nhức đầu là không có gia nhập vòng chiến Doanh Phượng Tiên, chỉ thấy Doanh Phượng Tiên đứng ở ngoài vòng tròn, cũng không có động thủ. Nhưng là cặp mắt của nàng lúc này lại là hắc bạch đồ đằng lưu truyền. Âm dương nhị khí bốc lên xen lẫn. Chỉ một cái liếc mắt xem ra, liền để Tiêu Lâm thân có một loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Rõ ràng là ở trong võ giả đều cực kỳ hiếm thấy tinh thần công kích. Đây là Doanh Phượng Tiên từ tàng kinh điện lấy được võ học. Âm dương nhãn. Mặc dù uy lực không như mặt khác tam nữ như thế thanh thế to lớn, nhưng lại bình thản bên trong xem hư thực, lực sát thương đối Tiêu Lâm thân mà nói, không kém cỏi chút nào với mặt khác tam nữ, cũng để cho hắn chân chính cảm nhận được tứ nữ khó giải quyết. Hỗn trướng, nhưng Tiêu Lâm thân, chung quy là hợp đạo cảnh giới tôn giả, đan điền một khỏa hợp đạo kim đan dung mạnh, cương khí dung nhập huyết khí bên trong, cấp tốc tăng lên Tiêu Lâm Thân tinh khí thần. Sau đó Tiêu Lâm Thân lại lần nữa ra tay, quyền như thương, trưởng ngựa như đao, chỉ thành kiếm, một thương, một đao, một kiếm, đúng là đồng thời thi triển ra ba loại ý cảnh đến. Mặc dù đều không mạnh, nhưng ở Tiêu Lâm Thân hợp đạo cảnh giới tu vi gia trì phía dưới, vẫn là ngăn cản Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm công kích. Sau đó hai tay của hắn hỏa tốc kết ấn, tay ảnh tung bay tầm đó, hai mắt lại cũng vào bắn ra một trận kim quang, hóa thành một đạo vòng bảo hộ chui vào trong mi tâm. Âm dương mang tới kịch liệt đau nhức lập tức liền tiêu tán không ít. Hiển nhiên là một môn có thể thủ hộ nguyên thần, chống cự tinh thần công kích võ đạo bí pháp, thần thông bách chiến quyết. Nếu là bách chiến bí pháp, tự nhiên có đối mặt khác biệt chiến trường, khác biệt địch nhân thời điểm nên cho thấy đặc thù chỗ. Tiêu Lâm Thân mặc dù thực lực không kinh diễm, thậm chí tại đồng bậc võ giả bên trong rất yếu, nhưng hắn thực lực lại phi thường toàn diện, cơ hồ tìm không thấy nhằm vào điểm. Luận lực lượng, hắn quyền cũng có quyền ý. Bàn về lực công kích, hắn đồng dạng có đao kiếm ý cảnh, có thể thi triển ra cường hãn kiếm khí cùng đao quang. Ngay cả vắng vẻ nhất nguyên thần công kích, hắn đều có bí pháp có thể chống cự. Loại này toàn diện tính đối với những lực lượng kia vượt qua hắn đồng cảnh giới võ giả mà nói khả năng không có tác dụng gì, nhưng là đối với cảnh giới thấp hơn nhiều hắn tứ nữ mà nói, lại là hiệu quả vô cùng tốt. Bất quá trận này kịch chiến xuống tới, Tiêu Lâm Thân sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệch. Hắn dù sao lão, chiến đấu quá mức kịch liệt, đối huyết khí của hắn tiêu hao cũng quá lớn. Hơn nữa hiện tại hắn bị tứ nữ vây khốn, căn bản không có cách nào tùy thời giết người hút máu đến bổ sung bản thân sinh cơ kịch liệt tiêu hao, mà một điểm này tiếp tục xuất thủ, không muốn cho hắn thong thả lại sức thời gian. Hiển nhiên bị tứ nữ chú ý tới, chỉ chốc lát sau, tứ nữ lại lần nữa ra tay, hơn nữa mỗi cái đều là sát chiêu, không có chút nào lưu thủ. Tiêu Lâm Thân thì là bị ép vận chuyển thần thông bách chiến quyết, tiếp tục diễn hóa đao thương kiếm ý, không ngừng cùng tứ nữ giao chiến. Năm người vòng chiến người bình thường căn bản là không có cách bước vào. Ngay cả quân đội một chút luyện thần phản hư cao thủ nhìn đều là kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, bốn cái nhìn qua yểu điệu trẻ tuổi nữ tử, chiến đấu thế mà sẽ mạnh như vậy. Cứ việc chỉ có luyện khí hóa thần cảnh giới, nhưng ở trận luyện thần phản hư võ giả, lại không có một cái nào có lòng tin có thể đem trong tứ nữ bất luận cái gì một người đánh bại. Đây cũng quá khoa trương. Đây chính là thuần dương cung đáng sợ sao? Rốt cuộc là võ đạo thánh địa a, liền xem như võ đạo thánh địa cũng sẽ không có nhiều như vậy có thể vượt cấp khiêu chiến mãnh nhân a. Ầm ầm, mọi người ở đây kịch chiến đến giai đoạn ác liệt thời điểm, đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bất quá lần này tiếng này nổ mạnh lại là từ Tiêu gia chỗ sâu nhất phương hướng truyền ra. Hơn nữa ở trận người của Tiêu gia nhìn thấy về sau, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì nơi đó là Tiêu gia tổ tông tự đường vị trí. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Mà duy nhất biết rõ nội tình Tiêu Lâm Thân cùng Tiêu Nguyên Thần, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỗ kia không chỉ có riêng là tổ tông tự đường, càng là Tiêu gia lớn nhất át chủ bài, Hạo Nhiên bí cảnh tọa lạc chỗ. Mà bây giờ, cái hướng kia thế mà lại phát ra bậc này nổ rung trời. Trong chớp nhoáng này, vô luận là Tiêu Lâm Thân, vẫn là Tiêu Nguyên Thần, trong lòng đều là lóe lên một tia dự cảm không tốt. Sau đó, một cỗ khí thế ngập trời từ trong Tiêu gia nội bộ quét sạch mà ra, hóa thành một đạo hạo nhiên khí trụ phóng lên tận trời, phảng phất trống lên thiên địa đồng dạng. Ngay cả Tiêu gia trên không áp đỉnh mây đen đều bị cái này hạo nhiên chi khí tách ra. Trong lúc nhất thời ánh nắng rơi xuống, phảng phất muốn xua tan tất cả hắc ám tội ác đồng dạng. Đây là võ đạo tông sư. Thẩm Trường Không thu thương lui lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Không sai, cỗ khí tức này, cái kia ngất trời hạo nhiên chi khí, còn muốn viễn siêu Tiêu Nguyên Thần, rõ ràng là võ đạo tông sư lực lượng. Tiêu gia lão tổ, hắn lại còn sống sót. Thẩm Trường Không sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng thầm mắng tính sai, không nghĩ tới Tiêu gia lại còn có bậc này át chủ bài. Ân, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nguyên Thần, Thẩm Trường Không lại là đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, Tiêu Nguyên Thần cũng không có trong hắn tưởng tượng dạng kia đối với mình lộ ra cười lạnh. Không bằng nói hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hạo nhiên khí trụ phương hướng. Mà trên mặt biểu lộ, tựa hồ, còn có mấy phần sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.